Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không muốn tắm uốn lượn thành một dòng đỏ thắm. Mắt của cô nhắm thật chặt, khóe miệng lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, là cô không muốn sống chăng? Giang Đông kéo chăn lông, cuốn lấy cổ tay cô để cầm máu, đi ra ngoài, cầm chăn vào khẽ quấn lấy cô, ôm lên. Hữu An, em muốn chết cũng không có cửa đâu, chỉ cần anh còn sống, em sẽ không chết được. Giang Đông ôm cô xông ra, nhét vào trong xe, chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. May nhờ phát hiện kịp thời, bác sĩ nói trễ một chút nữa là không thể cứu. Hữu An thật không muốn sống nữa, cô cảm thấy mình sinh ra mà không thể yêu. Người hiểu rõ cô nhất là ba cô đã chết rồi, hiện tại Chu Tự Hoành cũng đi, mình sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô đã mất hết tất cả, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cũng bỏ cô mà đi. Cô muốn đi tìm bọn họ, cô cảm thấy chết cũng không có gì đáng sợ. Nếu như có thể để cho cô nhìn thấy Chu Tự Hoành, chết chính là thiên đường. Ngược lại sống chính là địa ngục. Cô muốn đến thiên đường tìm ông chồng nhà cô, hỏi anh một chút, sao có thể bỏ cô lại mà đi. Hỏi anh một chút, 70 năm sau của anh ở đâu? Bọn họ mới sống với nhau hơn một năm. Hỏi anh một chút, anh hứa hẹn sống với cô cả đời, nhưng sao có thể ngắn như vậy? Ngắn đến mức cô còn chưa kịp thích ứng, đã thành kỷ niệm. Cô không cần kỷ niệm, cô muốn anh. Không có anh, dù cô sống cũng không sống nổi. Trong khoảnh khắc Hữu An mở mắt ra, nhìn thấy nóc nhà trắng như tuyết kia, cô cho là đã đến thiên đường, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, nơi này không phải thiên đường, mà chính là địa ngục, bởi vì cô nhìn thấy Giang Đông. Ai bảo anh cứu tôi? Âm thanh của Hữu An yếu ớt mà khàn khàn. Giang Đông bình tĩnh nhìn cô thật lâu. Thật sự quan trọng như vậy ư? Quan trọng đến mức em vứt bỏ luôn tính mạng của mình. Hữu An nhắm mắt, lại không muốn trả lời anh ta. Trầm mặc một hồi lâu, Giang Đông cúi đầu hỏi, em tự sát cũng không gặp được cậu ta đâu. Hữu An mở mắt ra lần nữa, oán hận trừng mắt nhìn chằm chằm anh ta. Giang Đông có chút giễu cợt nói, chẳng lẽ em quên sao, tự sát là phải xuống địa ngục, mà Tự Hoành lại lên thiên đường, em chết cũng không nhìn thấy cậu ta. Hữu An cảm thấy Giang Đông thật là một người đàn ông ác độc nhất thế giới, mọi chuyện đều đối nghịch với cô, ngay cả chết cũng không cho cô toại nguyện. Hữu An khôi phục rất nhanh, mấy ngày sau liền từ bệnh viện về nhà, lại hoàn toàn trở thành tù nhân của Giang Đông. Ban ngày cô ở trong phạm vi tầm mắt của anh ta, buổi tối khi đi ngủ anh ta lại nằm ngủ ngay ngoài cửa, nửa giờ lại đi vào một lần. Cô vào nhà vệ sinh, Giang Đông cũng ở ngoài cửa giám sát. Cứ như vậy qua 3 ngày, suốt cuộc Hữu An cũng bộc phát. Giang Đông vừa lấy gối đặt lên thảm ở ngoài cửa mà nằm xuống, cửa phòng ngủ xoạt một tiếng mở ra. Hữu An đứng ở trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm anh. Tôi nói rồi, sẽ không tự sát. Giang Đông ở một tiếng xoay người trở mình. Hữu An tức không chịu được, bước qua đá anh một đá. Giang Đông không thèm nhúc nhích, hốc mắt Hữu An nóng lên, từng giọt nước mắt lan xuống. Anh cũng khi dễ tôi, anh cũng khi dễ tôi. Chú Chu đi rồi, các người đều khi dễ tôi, đều khi dễ tôi. Hữu An ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.